Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 46, phía sau. Vân Tiểu Bảo nói thực ra không tính là một cái rất dài cố sự. Trung gian cũng không có quá lớn khúc chiết. Nhưng thần kỳ là, bao nhiêu vẫn cùng sư phụ ta đưa Linh Ngọc có quan hệ. Năm đó kia Linh Ngọc là bộ dáng gì? Ta loáng thoáng còn nhớ. Phía trên có, vô cùng thê thảm, điêu khắc. Là xuất từ sư phụ số lượng. Một cái thân thể cùng tứ chi nghiêm trọng không thành tỷ lệ mập oa oa. Cô thả chính là một oa oa đi. Sư phụ nói ôm cùng nơi khoai tây. Sư phụ thế nào cũng phải nói là cái gì củ cải hay lại là ngư ngược lại. Tóm lại ta nhìn liền là một khối nhi lồi lõm khoai tây như vậy. Loại dáng vẻ này Linh Ngọc đừng bảo là nhà giàu sang tiểu hài nhi. Sợ là người nhà bình thường tiểu hài nhi cũng không nguyện ý đeo đi. Cho nên, xui xẻo Vân Bảo Căn Nhi, còn nhỏ tuổi, liền bị người nhà vừa lừa vừa dụ. Thậm chí mang theo uy hiếp cho đeo lên khối ngọc này, hơn nữa là nghiêm trọng cảnh cáo không thể lấy xuống. Vân Bảo Căn Nhi khi còn bé cũng còn tốt. Lớn lên, liền phát hiện khối ngọc này khó coi. Bất đắc dĩ trong nhà lớn nhất quy củ thì là không thể lấy khối ngọc này. Hắn cũng chỉ có thể một mực mang theo. Sau đó sự tình không cần phải nói tỉ mỉ. Tóm lại không biết là mệnh hay là thế nào. Vân Bảo Căn Nhi lớn lên không tính là thuận lợi. Thiên tai nhân họa, thậm chí bị bệnh cũng phát sinh qua mấy lần. Nhưng mỗi lần cũng hữu kinh vô hiểm tới. Mặc dù cũng đánh đổi khá nhiều. Nhưng nhân còn rất tốt. Chính là tối kết quả tốt. Về sau nữa, chính là Vân gia người nhà phát hiện Linh Ngọc Thượng vết rách chuyện này. Ngay từ đầu cho là Vân Bảo Căn Nhi va va chạm chạm. Còn vì vậy trách cứ Vân Bảo Căn Nhi. Nhưng là Vân Bảo Căn Nhi hết sức chối. Nói người nhà cường thế như vậy yêu cầu yêu quý khối ngọc này. Hắn căn bản không dám va va chạm chạm đón lấy. Mới phát hiện cái kia vết rách đối ứng kiếp nạn trùng hợp. Là, loại chuyện này không tính thật kỳ quái. Linh Ngọc làm người ngăn cản tai. Người bình thường dưỡng hảo ngọc. Như thế có thứ hiệu quả này. Bất quá so ra kém tu giả ân cần săn sóc cho người bình thường Linh Ngọc. Dù sao cũng là một cái cường từ trường bảo vệ một cái tương đối yếu từ trường. Cái này vết rách sự kiện. Thực ra chính là một hạt giống. Nói tới đây, Vân Tiểu Bảo thở dài một tiếng ở nơi này trong đó. Ta còn cách mở một lần. Là một cái chụp hình tới cho ta chụp hình cái gì? Còn phải ta viết một cái gì? Đoán chừng là bọn họ làm cho ta bằng lái dùng. Cái này làm cho ta không khỏi không cảm khái có tiền có lúc quả thật cũng có thể cho nhân rất rộng. Dãi liền. Cho nên, Vân Bảo Căn Nhi như vậy thiên chi kiêu tử. Ở nơi này dạng hoàn cảnh bao vây rồi. Tâm lý sẽ gieo xuống một viên cái gì mầm mống. Thật ra khiến người tốt kỳ. Ta cùng sư phụ đồng loạt hiếu kỳ nhìn về Vân Tiểu Bảo. Vân Tiểu Bảo cười khổ một tiếng lần nữa tự rót cho mình một ly rượu. Nói đến, khi đó Bảo Căn Nhi cũng hiểu chuyện. Thấy vây quanh khối này Linh Ngọc phát sinh công việc bề bộn như vậy. Hắn tự nhiên là muốn hỏi các ngươi cũng biết. Chúng ta Vân gia chỉ có bảo bối này vướng mắc. Hắn như vậy nháo trò hỏi một chút. Chúng ta liền đại khái nói một chút khối ngọc này là cao nhân nơi đó mua. Chân chính có bản lĩnh cao nhân. Còn đã cứu chúng ta tổ tiên cái gì dĩ nhiên. Một năm kia Khương sư phó bán ngọc âm thầm là cho ta kêu quá. Khác tùy tiện tiết lộ thân phận của hắn. Chúng ta tự nhiên cũng không có nói không quá. Bây giờ các ngươi biết không? Bảo Căn Nhi tâm lý gieo xuống một viên cái gì mầm mống. Hắn muốn tu đạo. Sư phụ cũng không nhịn được bưng chén rượu lên tới uống một hớp. À, xác thực nói. Hắn giống như phát hiện một cái tân thế giới. Thiên thiên quấn chúng ta hỏi đủ loại thần bí thần kỳ sự kiện. Cao nhân sự tình hắn càng ngày càng cảm thấy người bình thường thế giới không có ý nghĩa. Hắn nghĩ tới một loại cùng người khác bất đồng sinh hoạt. Thực ra, ý nghĩ thế này ta có thể hiểu được. Liền giống chúng ta lúc còn trẻ. Đều là người trưởng thành. Nhìn võ hiệp, còn hướng tới có thể làm đại hiệp hắn có như vậy tâm tư cũng bình thường. Bất đồng chỉ là, Bảo Căn Nhi đứa nhỏ này có thể là chúng ta quá kiêu căng. Tóm lại hắn muốn làm chuyện gì? Là nhất định liền muốn làm cái loại này, cho nên. Làm 10 năm trước cái kia cái gọi là cao nhân lúc xuất hiện. Nhà ngươi bảo căn nhi liền không chút do dự đi theo đi. Sư phụ cũng ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Nhắc tới mặc dù cùng chúng ta liên hệ không lớn. Ở rất nhiều bởi vì chung. Chúng ta cũng coi như chung người kế tiếp ám bởi vì. Chuyện này nếu như chúng ta không giúp sẽ không tốt. Đúng vậy, làm cao nhân kia xuất hiện. Hiện ra như vậy một ít thủ đoạn sau này. Bảo căn nhi liền không chút do dự. Mặc dù ở chúng ta tâm lý là khát vọng bảo căn nhi quá bình thường thời gian, lấy vợ sinh con, tiếp lấy gia tộc làm ăn. Nhà chúng ta chỉ có như vậy một cái đơn truyền. Vân Tiểu Bảo nói tới chỗ này, hốc mắt lại có chút phiếm hồng. Hắn hít thở sâu một hơi, lại dùng tốt chút thời gian tới bình phục tâm tình. Chẳng lẽ người môn liền không có ngăn cản một chút? Ta không nhịn được kỳ quái. Mới vừa rồi một mực không thế nào uống rượu. Lúc này không nhịn được thiết thân sử địa dẫn vào Vân Tiểu Bảo tâm tình. Cảm thấy cũng rất có nhiều chút lòng chua xót. Cho nên không nhịn được cũng rót một ly rượu. Uống vào. Rượu là rượu ngon. Vào cổ họng ngọt rất dài. Một cổ nóng nảy trào dâng cũng tản ra ôn hòa bất quá cũng hướng tâm tình ta dâng trào. Lại muốn nói một câu gì? Lại bị sư phụ dùng chân nhẹ nhàng đụng ta một chút. Ngăn cản, dù sao còn không biết sự tình là cái gì. Liền vội vàng tỏ thái độ. Không phải là một cái thành thục cách làm. Trần Thừa Nhất vĩnh viễn thay đổi không phải là bị tâm tình tả hữu thời điểm. Khó tránh khỏi xung động. So ra, sư phụ một điểm này nhi so với ta chững chạc nhiều. Vân Tiểu Bảo dĩ nhiên là không biết ta cùng sư phụ phần này ăn ý. Hắn tự mình nói đến là muốn ngăn cản. Nhưng là đứa bé kia quyết định phải làm việc tình. Chúng ta ngăn cản không? Đây là đệ nhất. Thứ hai, chính là chúng ta đối với cái gọi là tu giả có mặc danh kính sợ. Không dám ngăn cản. Loại tâm tình này nghĩ kỹ lại. Chúng ta cũng là có thể hiểu được. Dù sao người bình thường lại làm sao biết tu giả vòng phức tạp đây? Vân Tiểu Bảo cho là người cao nhân kia sẽ không hại chính mình hài tử là được. Kia như là đã như vậy. Ngươi tại sao lại sẽ nói ra lúc trước lời nói kia? Sư phụ bất động thanh sắc hỏi. Hắn chỉ rõ hiển chính là Vân Tiểu Bảo cảm thấy cái kia Vân Bảo Căn mà đi môn phái không phải là cái gì tốt môn phái. Chuyện này ta liền kỳ quái. Một người bình thường làm sao biết nhận ra được tu giả môn chỉ trích tốt môn phái? Rốt cuộc là làm có nhiều quá phân? Hay lại là Vân Tiểu Bảo không muốn để cho Vân Bảo Căn Nhi tiếp tục như vậy đi xuống. Cho nên dùng một loại thiên kích nhãn quang nhìn. Những vấn đề này quanh quẩn ở buồng tim. Cho nên ta cũng chỉ có thể yên lặng uống rượu. Nhìn Vân Tiểu Bảo nói thế nào? Ai? Cụ thể vấn đề này. Ta không biết nên nói thế nào. Đây là một loại cảm giác. Ân, nói như vậy. Trong lòng ta, tu giả đều có một loại khí chất. Là một loại chính khí cùng lạnh nhạt nhân sinh thái độ. Coi như mặt ngoài nhìn ra cái gì. Tiếp xúc lâu. Liền có thể cảm giác được như vậy khí chàng không có sai. Mà bảo căn nhi đứa nhỏ này mặc dù bị chúng ta quán một chút. Có thể là từ nhỏ chúng ta chú trọng đối với hắn giáo dục. Chung quy mà nói cũng là một cái coi như lễ phép. Ôn hòa hài tử nhưng là. Từ với cái kia cái gọi là cao nhân sau này. Hắn mỗi một lần trở lại, chúng ta cũng có thể cảm giác được hắn tính khí càng ngày càng. Vân Tiểu Bảo tựa hồ là đang suy nghĩ thích hợp hình dung từ càng ngày càng cái gì. Sư phụ truy vấn một câu. Vào lúc này, sư phụ sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, không biết nghĩ đến cái gì. Mà trong này đường có người đi lên, nói bằng lái cùng xe cái gì đã vì chúng ta chuẩn bị xong. Liền dừng ở dưới lầu, bằng lái đặt ở trong xe, không thể không nói, Vân Tiểu Bảo làm người, toàn bộ chi tiết cũng làm rất tốt mà một nhìn thời giờ. Bất quá mới 40 tới phút đây chính là cái gọi là người có tiền hiệu suất. Những thứ này chuyện vặt nhi tạm thời không đề cập tới. Vân Tiểu Bảo tại đối phó mấy câu sau này, lại tiếp tục mới vừa nói ra đề, mang theo một loại nặng nề nói tiếp đến. Đúng. Có thể nói như vậy, tính cách càng ngày càng ngang bướng cùng thiên kích. Mơ hồ có một loại không đạt đến mục thề không sắp xếp đừng có mơ. Thủ đoạn cái gì cũng không trọng yếu cảm giác. Hơn nữa càng ngày càng lấy tự mình làm trung tâm. Bắt đầu dần dần đem cái gì đạo đức và ràng buộc cũng nhìn đến rất nhạt. Thậm chí trông nom việc nhà nhân cũng nhìn đến rất nhạt. Rất nhạt cha ta vừa vặn ở đoạn thời gian đó tả hữu qua đời. Lúc chết sau khi, Bảo Căn Nhi đã trở lại một lần. Chỉ một lần cha ta cũng cảm giác được lần này biến hóa trước Vân Tiểu Bảo lúc nói chuyện. Vẫn luôn là đỏ mắt, rơi lệ cũng chỉ là nhàn nhạt hai hàng lệ. Có thể nói đến chỗ này thời điểm, hắn cũng không để ý thất thố. Nước mắt tùy ý hoành lưu nghẹn ngào nói đến. Cha ta từ trần thời điểm, cũng không có nhắm mắt lại. Phân phó ta nói đến, hắn coi như là minh bạch. Thế gian này có thật có ta. Này tu giả vòng cũng sẽ không là chỉ có chính phái cao nhân Khương sư phó bọn họ là người tốt. Không thấy được Bảo Căn Nhi phải đi chỗ tốt hắn nói. Bảo Căn Nhi khả năng đi lên tà lộ. Muốn ta ở hữu sinh chi niên nhất định phải nghĩ biện pháp đem Bảo Căn kéo trở về. Nói tới chỗ này, Vân Tiểu Bảo lau một cái nước mắt. Sư phụ an ủi tính vỗ vỗ Vân Tiểu Bảo bả vai. Thực ra tốt hay xấu rất khó đi định nghĩa. Ta cũng không cảm thấy ta cùng sư phụ chính là cái đó chính trực đến không biên nhi anh hùng. Chúng ta chỉ là một cái trong lòng có chính mình ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Trên bả vai khiêng trách nhiệm phải đi làm người bình thường a. Cái này thì cùng một người nam nhân làm một cái chịu trách nhiệm phụ thân là một loại đạo lý. Người liền muốn chúng ta hỗ trợ cái này. Sư phụ rốt cục thì mở miệng. Mà Vân Tiểu Bảo gật đầu một cái. Nói đến, chuyện này ta vốn là muốn từ từ mưu đồ. Cũng không gấp nhất thời. Nhưng là bây giờ tình huống này nhưng là không chờ được. Bởi vì Bảo Căn Nhi hắn, Bảo Căn Nhi thế nào? Ở một bên ta cũng nhíu chặt lông mày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.